Vũ Thần Chúa Tể, chương 521, Yếu Tiểu Tử, Khóc Chuyện audio.com. Còn như Lưu Tiên Tông người, càng là sắc mặt khó coi, hận không được tìm một chỗ vá một đầu chui vào, này đến là chuyện gì xảy ra. Hướng Vấn Thiên nhướng mày, liền đối lấy trên đài cao Tần Trần hỏi, đồng thời cùng Mục Lãnh Phong liếc nhau. Hai người bọn họ thật đều là nhận được Tiêu Nhã cùng Đông Phương Thanh tin tức, lúc này mới nóng nảy theo Đại Uy Vương Triều chạy tới, đối với Tần Trần, bọn hắn cũng đều có nghe thấy. Đặc biệt Tiêu Nhã, ở Năm Quốc chỗ Đại Tế Quốc đảm đương các chủ không bao lâu, liền đột phá tứ phẩm luyện dược sư, để cho Mục Lãnh Phong cùng Tiêu Nhã sư phụ đều hết sức khiếp sợ, mà Tiêu Nhã từng nói qua, nàng sở dĩ luyện dược trình độ có khả năng đột nhiên tăng mạnh cũng là bởi vì Tần Trần chỉ điểm. Mục Lãnh Phong vốn là muốn gặp lại đối phương, lúc này mới tích cực chạy tới, bằng không, hắn thân là Đại Uy Vương Triều Đan Cấp Tổng Bộ chấp sự, sao lại tích cực như vậy xử lý chuyện này. Tại hạ Tần Trần, gặp qua hai vị đại sư. Tần Trần một cước đem Hoa Thiên Độ đá văng ra, mỉm cười hướng hai người chắp tay, trong lòng đồng thời thở phào một cái, Đan Các cùng huyết mạch thánh địa người cuối cùng đến. Trên thực tế, hai người này, thật đúng là Tần Trần gọi tới. Lúc trước ở Thiên Cổ Thành, Tần Trần nghe nói có Đại Uy Vương Triều thế lực đến sau, trước tiên liền cảnh giác, liền đưa tin cho tại phía xa Đại Tế Quốc Tiêu Nhã cùng Đông Phương Thanh, để cho bọn họ liên hệ Đan Các cùng huyết mạch thánh địa càng cao hơn một cấp nhân vật. Bởi vì Tần Trần quá giải khai những thứ kia phía trên thế lực tâm tính, nếu là chiếm đủ tiện nghi vậy còn được, một khi có cái gì không như ý địa phương, nhất định sẽ xuất hiện xung đột. Sự thực cũng là như vậy, Tần Trần sở dĩ đang kéo dài thời gian, chính là vì cùng Đan Các cùng huyết mạch thánh địa người chạy tới, đúng là kịp thời chạy tới. Trong lòng tảng đá để xuống, Tần Trần cười nói. Hai vị đại sư thật không có gì, là này Lưu Tiên Tông người, phải cứ cùng ta Đại Tế Quốc làm khó dễ, còn muốn đối với ta Đại Tế Quốc đệ tử xuất thủ, bản thiếu rơi vào đường cùng, liền cùng bọn họ luận bàn một cái, nào ngờ này Lưu Tiên Tông người có tiếng không có miếng, kỳ thực không chịu nổi một kích, để cho hai vị bị chê cười. Bị chê cười, bị chê cười cái đầu ngươi a, Lưu Tiên Tông Cát Huyền trưởng lão kém chút ói ra máu, hiện tại mất mặt là hắn Lưu Tiên Tông, này Tần Trần thấy cười cái gì? Không nhịn được cả giận nói. Tần Trần, người bất quá thi triển một ít thủ đoạn hèn hạ thôi, có cái gì dương dương đắc ý. Tần Trần ánh mắt trong thoáng qua một chút hàn mang, cười lạnh một tiếng, nói. Nói như vậy, mấy vị thừa nhận mới vừa mới đối với ta Đại Tế Quốc đệ tử động thủ. Cát Huyền biến sắc vội vàng mắng, nói bậy, sau đó đối hướng Vấn Thiên cùng Mục Lãnh Phong nói. Góc chuyện audio.com. Hai vị ta Cát Huyền tôn kính hai vị làm người, cùng các ngươi thế lực sau lưng, chỗ để bảo đảm tuyệt đối sẽ không phá hoại đại lục điều lệ, tùy tiện đối năm quốc động thủ, thế nhưng, này Tần Trần cùng ta Lưu Tiên Tông giữa ân oán, chỉ là ân oán cá nhân, người này trước ở lôi đài thi đấu phía trên phế ta Lưu Tiên Tông đệ tử, ta Lưu Tiên Tông cùng người này, không chết không thôi, xin thỉnh hai vị không nên nhúng tay giữa chúng ta sự tình, bằng không, coi như là bẩm báo Đại Uy Vương Triều Đan các cùng huyết mạch thánh địa tổng bộ, ta Lưu Tiên Tông cũng không sợ. Hướng Vấn Thiên cùng Mục Lãnh Phong vừa xuất hiện, Cát Huyền cũng biết nữa muốn đối phó năm quốc người cơ hồ là không có khả năng sự tình, thế nhưng, muốn để cho hắn thả qua Tần Trần cũng là tuyệt đối không thể có thể, vì vậy, hắn trực tiếp buông tha đối năm quốc đệ tử của hắn xuất thủ, mà tỏa định cùng Tần Trần giữa ân oán, là bọn hắn Lưu Tiên Tông cùng Tần Trần ân oán cá nhân. Mà ân oán cá nhân coi như là Đan Các cùng huyết mạch thánh địa quản nữa rộng cũng căn bản không quản được phía trên này đi. Tiêu Nhã biến sắc hừ lạnh nói. Đường đường Huyền Châu cao nhất tông môn, đối phó một cái yếu tiểu tử, lại có gì tài ba? Yếu tiểu tử, hắn có thể không phải là cái gì yếu tiểu tử. Cát Huyền sắc mặt u ám. Này người thủ đoạn tàn nhẫn, trực tiếp phế bỏ ta Lưu Tiên Tông thiên tài Lý Khôn Vân, đồng thời ngay cả ta Lưu Tiên Tông Lý Thần Phong trưởng lão đều bị hắn trọng thương, thậm chí nhục nhã lão phu cùng ta Lưu Tiên Tông tông một dạng Hoa Thiên Độ, huống chi, này người hay là lần này năm quốc đại bị quán quân, đánh bại ta Huyền Châu Thiên Kiêu cùng huyết ma giáo giáo tử, lại thêm lấy được di tích viễn cổ cổ Nam Đô truyền thừa, như vậy ra hỏa, cũng tính là gì yếu tiểu tử nói, như vậy ở đây còn có ai xem như là cường giả. Cái gì Tần Trần lấy được năm quốc đại bỉ quán quân? Hướng Vấn Thiên mấy người con ngươi tức khắc xuống đầy đất. Bọn họ không có nghe lầm chớ. Lần này năm quốc đại bỉ, không chỉ có năm quốc thiên tài còn có Đại Uy Vương Triều rất nhiều cường giả, có thể cuối cùng quán quân, dĩ nhiên là phía trước cái này 16 tuổi tả hữu năm quốc thiếu niên, đùa gì thế? Thế nhưng, chứng kiến chung quanh Huyền Châu võ giả trên mặt biểu tình buồn bực cùng với hắn năm quốc cường giả biểu tình sau, bọn họ tức khắc minh bạch qua đây, Cát Huyền theo như lời đều là thật. Cát Huyền tức giận nói, hai vị, như vậy ra hòa, hai vị còn thấy phải là yếu tiểu tử sao? Sở dĩ đây là chúng ta Lưu Tiên Tông cùng này Tần Trần giữa ân oán, hy vọng Đan Các cùng huyết mạch thánh địa không nên nhúng tay. Chuyện này, Hướng Vấn Thiên cùng Mục Lãnh Phong nét mặt ngẩn ra. hướng Vấn Thiên chấp sự. Sư huynh, Đồng Phương Thanh cùng Tiêu Nhã vội vàng xem qua đến, Lưu Tiên Tông mạnh, bọn họ không phải là không rõ ràng, chính là Huyền Châu cao cấp nhất ba một trong những đại thế lực, nếu là đan các cùng huyết mạch thánh địa không nhúng tay vào, coi như Tần Trần trước lợi dụng thủ đoạn gì, tạm thời chế trụ Lưu Tiên Tông người, thế nhưng một khi cùng Lưu Tiên Tông hắn cao thủ chạy tới, Tần Trần khẳng định cũng là chắc chắn phải chết. Không có khả năng, thấy được Tiêu Nhã nóng nảy thần sắc, Mục Lãnh Phong trực tiếp hướng về phía Cát Huyền hừ lạnh nói. Góc truyện audio.com, người này là chúng ta đan các luyện dược sư, mặc kệ ngươi Lưu Tiên Tông cùng hắn có cái gì ân oán cá nhân, ta đan các há có thể bỏ mặc chen tay vào mặc kệ. Không sai, người này cũng là ta huyết mạch thánh địa huyết mạch sư, ta huyết mạch thánh địa tự nhiên cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn. Hướng Vấn Thiên cũng hừ lạnh, bọn họ lần này tới trước chính là tới gặp Tần Trần, tự nhiên không thể tùy ý Tần Trần bị Lưu Tiên Tông người giết chết. Trên sân mọi người tất cả đều giật mình nhìn Tần Trần, gia hỏa này lại còn là đan các luyện dược sư cùng huyết mạch thánh địa huyết mạch sư, đây là này thật sao? Chứng kiến Hướng Vấn Thiên cùng Mục Lãnh Phong ngưng trọng biểu tình, tất cả mọi người minh bạch qua đây, này rất có thể là thật, ở trước mặt nhiều người như vậy, Hướng Vấn Thiên cùng Mục Lãnh Phong coi như là còn muốn cứu Tần Trần cũng không khả năng nói láo này, cái này quan hệ đến đan các cùng huyết mạch thánh địa danh tiếng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người cảm giác mình đầu không đủ dùng, theo năm quốc đại bỉ ngay từ đầu Tần Trần liền liên tiếp cho bọn hắn khiếp sợ, thế cho nên đến hiện tại tất cả mọi người đều có chút chết lặng. Có lẽ hiện tại cho dù có người ta nói Tần Trần là một cái vương triều hoàng tử, chỉ sợ bọn họ đều tin tưởng. Cát Huyền càng là biến sắc, liên tưởng đến Tần Trần trước lúc chiến đấu biểu hiện ra tinh thần lực thiên phú, là hắn biết Hướng Vấn Thiên cùng Mục Lãnh Phong theo như lời cũng không giả, trực tiếp hừ lạnh nói. Coi như Tần Trần là đan các cùng huyết mạch thánh địa người thì thế nào? Cái gọi là vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, người này trước làm tổn thương ta Lưu Tiên Tông đệ tử, đan các cùng huyết mạch thánh địa cũng không thể chen tay vào giữa chúng ta ân oán cá nhân chứ? Nếu thật sự là như thế, có phải là ngươi hay không môn đan các cùng huyết mạch thánh địa bất? Khách chương.